Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 345 đi tiểu hoa trong nhà, nếu người này thật sự cùng tiểu trí hoặc là tiểu hoa có quan hệ, hẳn là cũng sẽ biết tiểu hoa mụ mụ tin người chết. Một cái chết đi 3 năm người, xuất hiện tại hiện trường vụ án, sao có thể sẽ có người có thể lý giải đâu. Bối Kha Mạc một bên chậm rãi ăn đồ vật, cũng là một lần chậm rãi ở tự hỏi. Ta cảm thấy lần này án tử, thoạt nhìn là rất đơn giản án tử, chính là cẩn thận tự hỏi thật sự thực phức tạp. Tiểu Mạc sư phó, người phía trước dạy dỗ ta những cái đó, chính là cái gì đều không dùng được. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Cái gì quan sát phòng ở linh tinh sự tinh, căn bản không dùng được. Bất quá nếu chúng ta tìm được rồi cùng tiểu hoa có quan hệ DNA. Tiểu hoa trong nhà, chúng ta tự hồ cũng phải nhìn Simonser, Chu Văn hiện tại là theo dõi tiểu hoa. Khả năng cũng không thể nói là vì cái gì. Đường Vũ Đường gật gật đầu, ngày mai cuối tuần thiên, hai tử hẳn là ở nhà. Chúng ta đi dò hỏi một chút tình huống tiểu trí bên kia. Bọn họ tự hồ cũng muốn qua đi. Bất quá nói hiện tại phát hiện, khẳng định không ai có thể lý giải, đương nhiên chính bọn họ cũng không thể lý giải, vì cái gì ở một cái người chết trên người, phát hiện một cái đã chết đi 3 năm người DNA. Vấn đề này thay đổi bất luận cái gì một người, đều sẽ tưởng không rõ. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc trực tiếp đem mâm đoan lại đây. Dù sao bọn họ muốn ăn. Có thể lại điểm một mâm ni, ta liền nói đứa nhỏ này có vấn đề. Lão bà ngươi còn chưa tin, hai từ bản thân có thể có cái gì vấn đề. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, nàng bảo tồn chính mình mụ mụ đầu tóc sao? Cái này khả năng cũng không phải không có. Tiểu hoa đứa bé kia, phạt nhìn chính là quần áo phi thường thông minh bộ dáng. Hơn nữa tiểu hoa cũng rất rõ ràng. Chính mình mụ mụ đã chết đi thật lâu, án tử cha không đến chính mình, mới là tốt nhất thoát khỏi đi. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Nếu là ngươi nói như vậy cái gì không lưu lại chẳng phải là tốt nhất, nếu đều đã làm được trình độ như vậy. Như vậy cái gì không lưu lại, không phải càng tốt, ít nhất Bối Kha Mạc cảm thấy, nếu thật là cùng tiểu hoa có quan hệ. Như vậy đứa nhỏ này sẽ không thể tưởng được này đó. Nhìn đến tiểu hoa thời điểm, Bối Kha Mạc cũng nhìn ra tới. Cái này tiểu cô nương khẳng định là một cái phi thường thông minh nữ hài tử. Chính là đồng dạng, cái này tiểu cô nương tâm tư cũng không có như vậy ngoan độc. Thành thục là thật sự thành thục, nhưng là tuyệt đối không ngoan độc. Bên này Chu Văn cắn chiếc đũa suy tư một chút. Dù sao đi hỏi một chút nàng phụ thân là có thể minh bạch. Bất quá ta cũng nghe nói, tiểu hoa phụ thân bù trừ lẫn nhau hóa tựa hồ thật không tốt. Lại còn có cùng một nữ nhân khác tính toán kết hôn. Tuy rằng này không có gì ghê gớm, chính là đối chính mình nữ nhi như vậy không tốt phụ thân. Ta thật đúng là rất ít nhìn thấy, nếu là ta nói, cũng rất khó không có câu oán hận đi. 8 tuổi hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu chuyện, tiểu hoa liền tính là thật sự có ý nghĩ như vậy, kỳ thật hẳn là cũng là tình lý bên trong, tiểu hài tử cũng không có cái gì quá lớn sức phán đoán. Nếu thật sự bị tác phẩm điện ảnh ảnh hưởng cũng là khả năng. Trong TV những cái đó báo thù kiều đoạn cũng rất nhiều. Tiểu hoa lựa chọn báo thù cũng là không gì đáng trách. Chỉ là hiện tại Bối Kha Mạc kiên trì chính là, nếu thật là cùng tiểu hoa có quan hệ báo thù, như vậy cái gì đều không lưu lại mới là tốt nhất. Lưu lại một đã chết đi người tin tức, ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Vài người lúc này đây bất quá là đơn giản ăn cơm. Lúc sau cũng không có đi ra ngoài ngoạn nhi, án tử còn có rất nhiều muốn tự hỏi địa phương, đi ra ngoài chơi lời nói. Không khỏi có chút quá không phụ trách nhiệm ni buổi tối nằm ở trên giường thời điểm. Bối Kha Mạc nhàn tới không có việc gì tự hỏi vấn đề. Bởi vì hiện tại bụng càng lúc càng lớn, cơ hồ là không thể ngưỡng mặt nằm, trên cơ bản chỉ có thể nghiêng người nằm ni ngủ phía trước. Bối Kha Mạc tự hỏi án này. Tự hỏi này đó xuất hiện chứng cứ còn có tử vong địa điểm Money kia ra quan tài cửa hàng khi nào? Có thể có người đâu? Bối Kha Mạc không biết như thế nào. Đối kia ra cửa hàng rất tò mò. Cũng là vì kia ra cửa hàng khai địa phương. Có điểm ý vị sâu xa cảm giác. Kia phiến địa phương đều là hẻm nhỏ. Cơ hồ đều là ở nhà. Liền tính là có cái gì cửa hàng cũng chỉ là tiệm ăn vặt. Còn trên cơ bản đều là bữa sáng cửa hàng. Lại có chính là một hai cái cửa hàng. Hiện tại thời đại này như thế nào còn có người dùng quan tài đâu? Cái này trong tiệm quan tài là khẳng định bán không ra đi. Hơn nữa nơi này đều là người ta. Mọi người cũng đều cảm thấy đen đủi. Cơ hồ đều là vòng quanh nơi này đi. Đây cũng là vì cái gì? Người chết tử vong lúc sau đến giữa trưa mới bị phát hiện. Thật sự là nơi này không có gì người chú ý. Hiện đại xã hội có một cái quan tài cửa hàng cũng đã rất kỳ quái. Cái này cửa hàng còn ở hẻm nhỏ. Nếu là cái gì trăm năm lão cửa hàng nói. Đảo cũng không có gì. Mấu chốt còn mang theo thời đại hơi thở. Cái này cửa hàng không ở bệnh viện phụ cận. Cũng không ở hòa táng chẳng hoặc là nghĩa địa công cộng phụ cận. Liền càng thêm kỳ quái. Ngay từ đầu thời điểm, Bối Kha Mạc chỉ là cảm thấy. Cái này cửa hàng rất kỳ quái. Bất quá cũng không có phát hiện. Cái này cửa hàng rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Kỳ quái điểm thật đúng là chính là rất nhiều. Bối Kha Mạc trở mình. Nhìn bên ngoài không trung. Ngôi sao gì đó. Đang mưa lúc sau đặc biệt rõ ràng. Kiều Phạn Âm tắm xong ra tới. Liền thấy được Bối Kha Mạc bóng dáng. Nhìn cái gì đâu như vậy chuyên chú. Xem bên ngoài ngôi sao. Hôm nay bên ngoài ngôi sao thật sự rất rõ ràng. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc đầu tóc đừng ở nhĩ sao. Đúng vậy, ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút sao? Bối Kha Mạc xoay người. Dùng bụng đỉnh Kiều Phạn Âm. Không cái này ý tưởng. Ta như vậy khẳng định không thích đi ra ngoài dạo. Án này cái kia quan tài cửa hàng ngươi biết không? Ta vẫn luôn cảm thấy. Nơi đó rất kỳ quái. Kiều Phạn Âm vuốt Bối Kha Mạc bụng. Đồng ý gật gật đầu. Là rất kỳ quái. Quan tài cửa hàng đương nhiên kỳ quái. Lão bà. Không cần luôn là tưởng án tử. Người đáp ứng quá ta, Bối Kha Mạc rảo biện. Ta cũng không nghĩ như thế nào a. Ta tổng cảm thấy, cái kia quan tài cửa hàng không phải ngẫu nhiên, nghe nói cái kia cửa hàng. Đã ở nơi đó, khai đã nhiều năm đi. Nói là quan tài chủ tiệm người cũng không tệ lắm đi, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Cảm giác thượng vẫn là có chút thứ gì không đúng. Bất quá bởi vì Kiều Phạn Âm quấy dày, cũng thật sự là không có cách nào tiếp tục tự hỏi. Cũng liền đành phải từ bỏ. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc ngủ bộ dáng, ôn hòa vuốt ve Bối Kha Mạc gương mặt. Bối Kha Mạc như vậy thích tự hỏi, chính là phi thường phí đầu óc. Phía trước Bối Kha Mạc như vậy gầy, như thế nào ăn đều không có thịt nguyên nhân. Khả năng cùng phá án cũng là có quan hệ. Đều nói động não nhân thể lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Hiện tại Kiều Phạn Âm mới là thật sự cảm nhận được cái này điểm money cho nên Kiều Phạn Âm quấy. Dày Bối Kha Mạc tự hỏi, biết lúc này Bối Kha Mạc là sẽ không tức giận, bởi vì Bối Kha Mạc đối án tử tự hỏi, đã dần dần lực bất tòng tâm, cũng nói sẽ tạm thời đem tự hỏi phóng một chút, cho nên Kiều Phạn Âm làm sự tình. Cũng không có làm Bối Kha Mạc cảm thấy không cao hứng. Bối Kha Mạc có thể đi ngủ sớm một chút, cũng là có thể tương đối có thể lực làm chính mình muốn làm sự tình. Theo dự tính ngày sinh từng ngày tới gần, hiện tại Kiều Phạn Âm khẩn trương muốn mạnh, cảm thấy như thế nào đối đãi Bối Kha Mạc đều không đủ. Bốn cái lão nhân mỗi ngày cũng là thay đổi làm ăn đồ vật. Nhưng là có án tử làm cho Bối Kha Mạc ở nhà thời gian rất ít. Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân đều là có chút ý kiến. Nề Hà hiện tại không thể ngăn đón chỉ có thể theo. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, bất quá buổi sáng 7 giờ, bên ngoài cũng đã truyền đến từng trận hương khí. Kiều Phạn Âm so Bối Kha Mạc tỉnh đến sớm, bất quá 7 giờ còn không đến mức lên. Lão bà. buổi sáng tốt lành, dậy sớm liền phải tới một cái nùng liệt hôn sâu. Đây là Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc hàng ngày. Bất quá bởi vì phía trước Kiều Phạn Âm đều ở nấu cơm. Chờ mong như vậy hàng ngày, cũng rất ít có thể xuất hiện. Hiện tại có khác người nhọc lòng đồ ăn vấn đề. Kiều Phạn Âm đương nhiên là không thể buông tha cái này cơ hội tốt. Bối Kha Mạc đôi mắt ướt át nhìn Kiều Phạn Âm, như thế nào hôm nay buổi sáng, như thế nào không giống ngươi. Kiều Phạn Âm cảm thấy đầu óc nóng lên, đành phải lại hôn hôn Bối Kha Mạc. Lão bà, ta đều hơn nửa năm không ăn thịt, ngươi có thể không cần như vậy nhìn ta sao? Bối Kha Mạc vô tội cười cười, nói như vậy trách ta lâu. Đứa nhỏ này có một nửa chính là ngươi, không có ngươi nói, ta sao có thể sẽ có hai tử đâu. Ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bụng to. Quyết định về sau đều sẽ không muốn hai tử, mặc kệ thế nào, thi thố nhất định phải làm được vị, tuyệt đối không thể làm hai tử quấy dây bọn họ sinh hoạt. Bất quá những việc này cũng nói không chừng, hai tử rốt cuộc không phải nói muốn là có thể có. Nói không cần liền không có. Kiều Phạn Âm vui dạo dực ôm nhà mình tức phụ rửa mặt. Tuy rằng tức phụ hiện tại trọng một ít, chính là ôm càng mềm ni mềm như bông tức phụ trong ngực chung. Có một loại tiểu hài tử cảm giác, Kiều Phạn Âm cười đến thật cao hứng, bởi vì cái này tức phụ là hoàn toàn thuộc về chính mình. Đổi làm là bất luận cái gì một người, Bối Kha Mạc đều sẽ không như vậy mềm yếu. Đương một cái vô cùng kiên cường người, đột nhiên đặc biệt ỷ lại ngươi thời điểm, vậy thuyết minh người này ái ngươi tận xương. Bối Kha Mạc cơ hồ này đây một cái tàn phế thân phận. Hoàn thành chính mình rửa mặt, ta nói Tiểu Âm, ngươi tính toán khi nào đem ta buông xuống a? Luôn là như vậy bị ôm, Bối Kha Mạc nhưng thật ra không có gì không thoải mái. Chính là thoạt nhìn tựa hồ đối phương rất mệt a. Kiều Phạn Âm đảo cũng không cảm thấy mệt, ngược lại là thích thú. Bối Kha Mạc hỏi một chút, bị một cái mê người mỉm cười đáp lễ lúc sau, liền lựa chọn tính cái gì đều không nói. Cơm sáng là một nhà sáu khẩu ở bên nhau ăn, Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân, sợ Bối Kha Mạc hiện tại ăn không đủ no dinh dưỡng không đủ. Vì thế Bối Nhạc cùng Kiều Vũ Tư, cũng là có thể đủ nhờ ăn nhiều một chút ăn ngon đồ vật. Như thế phong phú cơm sáng, ngày thường hai người kia chính là ăn không đến, vẫn là ôm ra tới. Tiểu Mạc ngươi cũng hơi chút vận động một chút, không thể luôn là ỷ lại Phạn Âm Ni. Bạch Văn Tĩnh một bên ăn cơm còn một bên muốn sửa đúng Bối Kha Mạc không phải, rốt cuộc Bối Kha Mạc cũng là phải làm mẹ nó người. Kiều Phạn Âm cười khẽ cấp Bối Kha Mạc lại thêm một chén cháo. Là ta nhất định phải ôm lão bà rửa mặt, ta cảm thấy như vậy trầm trọng cảm giác thực kiên định. Ta ngay lúc đó cảm giác, thật giống như toàn thế giới đều ở trên người giống nhau. Phi thường hảo, Bạch Văn Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Bất quá hai người cảm tình tốt như vậy, cũng là một chuyện tốt, còn có trả án thời điểm, cẩn thận một chút, không cần làm ra cái gì tương đối vội vàng hành động, biết Bối Kha Mạc tính cách. Bạch Văn Tĩnh mỗi ngày đều phải cố tình dặn dò một chút. Kiều Phạn Âm cười khẽ, Nhạc Mậu yên tâm hảo, ta sẽ xem trọng lão bà, thật sự kích động ta cũng sẽ không cho phép a. Mà lúc này Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, còn lại là tìm được rồi Tiểu Hoa Ba Ba Doãn Đường. Tiểu Hoa Ba Ba Doãn Đường, xem như một cái trung tân giai tầng kỹ thuật nhân viên. Một tháng cũng có hơn ngàn thu vào. Diện mạo tự nhiên là thực không tồi, bằng không cũng không có khả năng có nhiều người như vậy thích. Từ trước kia bắt đầu Doãn Đường liền cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ. Chẳng qua Tiểu Hoa mụ mụ Tô Duyệt, coi như làm hết thảy đều không có nhìn đến. Rốt cuộc đã có nữ nhi cũng ở chậm rãi lớn lên, một cái mẫu thân tổng hội có chút nén giận hành vi xuất hiện. Tô Duyệt là một cái hiếu thắng nữ nhân. Nếu không phải vì chính mình hài tử, căn bản là sẽ không làm như vậy. Đối mặt đã tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, Doãn Đường càng thêm làm càn. đối trong nhà chẳng quan tâm ni 3 năm trước đây Tô Duyệt qua đời. Doãn Đường liền càng là không trở về nhà, Tiểu Hoa cũng liền hoàn toàn không ai quản, đôi khi thậm chí là không kịp ăn cơm, nếu không phải hàng xóm hào tâm khả năng sớm đã chết. Doãn Đường đối này hai cái đột nhiên lại đây cảnh sát. Hơi chút có chút mâu thuẫn tâm lý, tiến vào nơi này kia một khắc, Chu Văn liền phát hiện Doãn Đường hết thảy không quá thích hợp địa phương. Chính là lại không biết địa phương nào không thích hợp, bất quá cái này Doãn Đường, khẳng định cùng bọn họ điều tra không giống nhau. Doãn Đường thỉnh vài người ngồi xuống, còn nhiệt tình đổ nước, dò hỏi những người này ý đồ đến. Chu Văn chuẩn bị tốt dò hỏi vấn đề, tính toán một đám hỏi ra tới, là cái dạng này, chúng ta là vì một cái hai từ tử vong án kiện lại đây. Muốn hiểu biết một ít tình huống, Doãn Đường hơi chút ngây ra một lúc. Không rõ nguyên do nhìn Chu Văn, không biết ta có cái gì có thể giúp được với vội sao. Tôn Sách đem ảnh chụp bãi ở Doãn Đường trước mặt, đứa nhỏ này ngươi nhận thức sao? Doãn Đường cẩn thận nhìn xem trên ảnh chụp Tiểu Trí, phi thường kiên định lắc lắc đầu, chưa thấy qua, chưa từng gặp qua, đứa nhỏ này lớn lên còn khá xinh đẹp, nếu ta đã thấy nhất định sẽ có ấn tượng. Chu Văn nhìn đến Doãn Đường bộ dáng, cảm thấy hẳn là Doãn Đường không có nói sai, Doãn Đường cơ hồ rất ít đi trường học, Tiểu Hoa đứa nhỏ này như vậy Tiểu cũng đã phi thường độc lập. Mấu chốt khả năng cũng ở phụ thân trên người, không riêng lập nói, chính mình cũng sống không nổi nữa, nếu không có như thế nào đi qua trường học, như vậy Doãn Đường hẳn là cũng sẽ không nhận thức Tiểu Trí. Nhận thức Tiểu Trí nói, vậy thật là có vấn đề, vì thế Tôn Sách đem ảnh chụp thu hồi tới, bọn họ tính toán tiếp tục tiếp theo cái vấn đề, như vậy xin hỏi số 7 buổi tối thời điểm, ngươi đang làm cái gì đâu? Doãn Đường hồi ức một chút, ta cùng bạn gái của ta ở ăn cơm, chúng ta tính toán muốn kết hôn, giống như Doãn Đường bạn gái. Là một cái rất có tiền bộ môn giám đốc, cùng Doãn Đường tuổi tác không sai biệt là Money, đương nhiên nữ nhân này cũng là từng ly hôn. Nhưng là không có hài tử, hơn nữa nữ nhân này tựa hồ thực thích hài tử, đối Tiểu Hoa cũng không thế nào hảo. Cho nên Tiểu Hoa vẫn luôn không dám nhìn thấy nữ nhân kia. Chỉ cần là nữ nhân kia đi vào nơi này, Tiểu Hoa liền khẳng định muốn trốn đi, kiên quyết không thể bị phát hiện. Chu Văn nhìn một chút cái này phòng ở, trang hoàng thực không tồi, bài trí cũng thực khảo cứu, người này không nên như vậy mới đúng. Hết chương.